Đàn Đại Chí Tôn, chương 1445, C1445, Thức Tỉnh Hỗn Độn Nguyên Hỏa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên muốn cứu vớt bản thân, chỉ có thể là cưỡng ép ngăn chặn tình thế táo bạo này. Tỉnh táo lại, cho đến khi dược hiệu hoàn toàn hao hết, nhưng sinh tử cảnh quá đặc thù, không có người nào có thể dưới loại tình huống này ổn định được. Dạ An Nhiên đau đớn không chịu nổi, năng lượng ngũ hành thụ tiếp tục cuồn cuộn, quấn quanh huyết nhục thần hồn của nàng, muốn triệt để dung hợp một chỗ. Đây đúng là biến đổi khi sinh tử cảnh xuất hiện, nhưng nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mạnh như vậy đi dung hợp, phối hợp với sinh tử cảnh bạo động mãnh liệt, vô cùng có khả năng sẽ hủy diệt nàng, thậm chí là bị ngũ hành thụ khống chế triệt để. Bản thân mình sẽ trở thành chất dinh dưỡng. À, đúng vào lúc này, lửa cháy hừng hực thiêu đốt toàn thân Khương Phàm mãnh liệt bộc phát. Ba tầng đột phá linh hồn cảnh cao giai của hắn đều rất đặc biệt, đặt vững cơ sở hài cốt huyết nhục cùng linh văn cường đại, lại có tiềm lực huyết mạch rất mạnh. Cho nên, dưới kích phát ngắn ngủi, hắn theo sát Dạ An Nhiên bước lên sinh tử cảnh. Oanh, liệt diễm sôi trào, gần như bạo động, vô cùng cuồng liệt, nhiệt độ cao đốt cháy không gian, kim quang sán lạn như mặt trời. Khương Phàm triệt để hóa thân chu tước, năng lượng thần nhãn bắn nổ ra trời cao, uy lực chu tước khuấy động thiên địa. Chu tước tiểu lão đầu nhi, giới chủ, trăm miệng một lời, bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn khó có thể tin, khiếp sợ không gì sánh nổi, đó là chu tước sao? Linh vũ, lông đuôi, còn có thân hình, cùng cái uy thế kia, đều rõ ràng hoàn toàn giống chu tước trong trí nhớ của bọn hắn. Ảo giác sao? Hay là, giới chủ kích động, thực lực lại lần nữa tăng lên điên cuồng, thân thể càng là muốn vỡ nát. Nàng đau đớn quỳ trên mặt đất, thất khiếu rướm máu, thanh âm đều trở nên khàn khàn. Khương Phàm hóa thân chu tước, vật lộn giữa bầu trời. Bởi vì huyết mạch đặc thù, linh văn càng đặc thù, dưới sự kích thích của dược hiệu, thực lực của hắn điên cuồng đột phá, mạnh hơn cực hạn của thân thể, tùy thời muốn xé nát hắn. Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trên bầu trời, đan hoàng đều hứng chịu trùng kích, muốn nhắc nhở Khương Phàm, nhưng giọng của hắn lại bị bao phủ bên trong ý thức hỗn loạn của Khương Phàm. Khương Phàm cực lực muốn khống chế, nhưng trái tim đang đau đớn, toàn thân nóng hổi, thiêu đốt lên tiềm lực, thiêu đốt lên sinh mệnh, thiêu đốt lên hết thảy mọi thứ trong hắn. Thiêu đốt mang tới năng lượng cường đại, cũng tàn phá hài cốt toàn thân. Dạ An Nhiên nghe thấy Khương Phàm kêu thảm, dù đau đớn nhưng đôi mắt mông lung lại có chút mở ra. Toàn thân nàng bị cường quang chiếu thấu, giống như trong suốt phun ra năng lượng cường đại. Bọn họ đưa vào giới tâm, giới chủ mệt mỏi kêu rên. Cái gì? Tiểu lão đầu còn đang gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Chu tước, linh văn của Khương Phàm là chu tước. Thời gian qua đã ngàn năm, Thương Huyền Đại Lục lại lần nữa đã thức tỉnh chu tước linh văn. Đây là trùng hợp sao? Hay là có liên hệ gì cùng chu tước ngàn năm trước kia? Nhanh đi, giới chủ giãy giụa, lại nằm dạp trên mặt đất. Thân thể vặn vẹo dịn ra máu tươi, vô cùng thê thảm. Giới tâm là bí mật của xí thiên giới, há có thể để cho người ngoài tiến vào. Tiểu lão đầu nghiêm túc nhắc nhở, đừng nói nhảm, sau này lại giải thích. Nhanh đi, không được, ta lệnh cho ngươi. Không được, lão già, ta lệnh cho ngươi. Giới chủ kêu vô cùng thảm thiết, máu tươi phun ra. Tiểu lão đầu liên tục giãy giụa, cuốn lên Dạ An Nhiên. Giới chủ cũng khống chế lại Khương Phàm đang đau đớn trên bầu trời, vọt vào động sâu sâu trong bố trí 9 tầng bình chướng không gian, mỗi tầng cách nhau mấy trăm hơn ngàn mét. Bọn hắn đột phá từng tầng, xuyên qua từng tầng, cuối cùng xuất hiện ở một thần bí không gian. Nơi này cực kỳ mênh mông, giống như không có giới hạn. Nơi này cường quang chói mắt, chiếu sáng đến mức mắt người mở không ra. Một con cự long chiếm cứ trong thế giới thần bí, hoặc là cự long quay quanh thành thế giới này. Nó không phải chân thực, so với chân thực lại càng kinh khủng, bởi vì nó là do năng lượng hỗn độn ngưng tụ thành, tượng trưng cho hỗn độn nguyên lực của xí thiên giới. Năm cái vòng xoáy lớn như tinh cầu, phân tán từng cái vị trí ở hư không xung quanh cự long, không ngừng liên tục sôi trào năng lượng kinh khủng, đánh thẳng vào bình chướng không gian, tầng tầng phấp phới, thẳng tới 9 tầng bên ngoài, phóng thích năng lượng về toàn bộ xí thiên giới. Nơi này là cấm khu lớn nhất của xí thiên giới, cũng chỉ có các đời giới chủ mới có thể đi vào. Biết bí mật thật sự, ngay cả bọn người bá vương, cũng chỉ nghĩ là nơi này có một thượng cổ man thú cường đại ngủ say, đang bảo vệ xí thiên giới. Dạ An Nhiên vừa mới tiến đến, linh hồn cự long liền cưỡng ép sinh ra liên hệ cùng với nàng, nơi này là đầu nguồn của xí thiên giới, cũng là hạch tâm của thế giới này. Ở chỗ này, linh hồn cự long tựa như là tư tưởng của thế giới này. Nó nhấc lên tầng tầng hồn uy, cưỡng ép thẩm thấu đến trong ý thức đang hỗn loạn của Dạ An Nhiên. Ý thức hỗn loạn của Dạ An Nhiên thoáng rõ ràng, hư ảnh cự long từ mơ hồ đến rõ ràng, nhanh chóng lấp đầy ý thức hải. Dạ An Nhiên mặc dù đau đớn, nhưng cũng đã dần dần tỉnh táo lại. Buông lòng, thả lòng, ta tới tiếp quản ý thức của ngươi, trấn an tâm tình của ngươi, ổn định huyết khí. Giọng linh hồn cự long ù ù quanh quẩn trong đầu nàng, phảng phất chấn thiên động địa, dung chuyển thế giới ý thức. Cứu hắn, cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Dạ An Nhiên cố nén đau đớn muốn đốt cháy, giao ra quyền khống chế thân thể. Linh hồn cự long tiếp quản ý thức, ảnh hưởng đến linh hồn, dẫn dắt hỗn độn nguyên lực mênh mông của nó tràn vào thân thể Dạ An Nhiên, hội tụ về trái tim. Hỗn độn nguyên lực là hình dáng diễn biến thế giới, thai nghén nguyên lực chúng sinh, vạn linh, vạn vật, chia làm rất nhiều loại hình, huyền diệu khó lường, phi phàm mà càng kinh khủng. Mặc dù hỗn độn nguyên lực của cự long không phải mang ý nghĩa nguyên lực vạn linh chân chính, chỉ là ngũ hành thăng hoa thành ngũ hành nguyên lực, nhưng vẫn có lực lượng diễn biến phi phàm. Sau khi rót vào thân thể, hội tụ tới trái tim, nhanh chóng dẫn phát biến đổi lực lượng, tiến tới không ngừng liên tục phân tán đến mạch máu toàn thân, tương đương với gột rửa huyết dịch, thăng hoa huyết mạch, dễ như trở bàn tay đuổi đi yêu linh phần huyết đan. Trước mặt năng lượng mênh mông đang diễn biến thế giới, cái gọi là đan dược, không chịu nổi một kích. Nhưng, thời điểm cự long đang cứu vớt Dạ An Nhiên, Trứng Ngọc yên lặng trong thanh đồng tiểu tháp lại cảm ứng được lực lượng hỗn độn mênh mông như biển ở bên ngoài. Cách chương